Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1163, Hương Nhi đột phá, Pháp Thánh. 3 năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà nhìn xem Mộc Thiên cái kia cực kỳ dữ tợn, gần như vặn vẹo khuôn mặt. Năm đại siêu cấp tông môn người, tất cả đều là trầm mặc lại hồi lâu sau, có lẩm bẩm thanh âm, dần dần truyền ra thật, lại phải thất bại rồi hả? Tô Bát Lưu, ngươi thật sự là mạng lớn, chúng ta lần lượt vây giết. Ngươi lại lần lượt chạy thoát. Lần này vây công, ta năm đại siêu cấp tông môn có thể nói là thương cân động cốt. Lúc trước tình thế bên trong, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngươi Phượng Hoàng Tông cũng chịu chắc chắn lúc hôm nay bị diệt mất. Nhưng vì sao? Vì sao lại sẽ có như thế chuyển biến? Ta không tin, như Mộc Thiên Phó Tông Chủ một dạng. Ta không tin, Phượng Hoàng Tông căn bản cũng không nhập lưu. Có thể đi cho tới hôm nay, đều dựa vào người khác. Đều dựa vào chính mình may mắn. Các ngươi không có khả năng có loại này cường giả. Các ngươi cũng không có tư cách có được loại này cường giả. Đừng nghe Tô Bát Lưu nói hưu nói vượn. Vậy khẳng định không phải Phượng Hoàng Tông cường giả. Hắn bất quá là tại kéo ra hồ kéo cờ lớn, muốn để cho chúng ta rút lui thôi. Tại cái kia rất nhiều thanh âm bên trong, năm đại siêu cấp tông môn trên mặt của mọi người như trước vẫn là mang theo như vậy một chút hy vọng. Bọn hắn hy vọng Tô Hàn là đang khoác lác, là đang nói láo, là tại dùng cái này tới đe dọa bọn hắn. Bọn hắn hy vọng, cường giả kia không phải Phượng Hoàng Tông, vẻn vẹn tại Phượng Hoàng Tông phía dưới bế quan, giờ phút này thức tỉnh mà thôi. Bọn hắn hy vọng, Phượng Hoàng Tông không còn có bất kỳ sức hoàn thủ, tại thời gian kế tiếp bên trong, hội mặc cho bọn hắn đổ sát. Cũng chính bởi vì loại hy vọng này, Mộc Thiên bọn người không có mở miệng nhường năm đại siêu cấp tông môn đệ tử rút lui, bọn hắn còn đang chờ, chờ vị cường giả kia hiện thân. Một khi đối phương thật không phải là Phượng Hoàng Tông người, vậy bọn hắn liền sẽ lập tức bắt đầu đồ sát. Màn sáng không có thì đã có sao, ít nhất, cái kia hư ảo to lớn đầu lâu vẫn tồn tại, những điểm sáng kia vẫn tồn tại. Chỉ dựa ở Nam Cung Đoạn Trần phân thân, cùng với Bách Lý Phượng Hàm, căn bản là nuốt chừng không được nhiều như vậy điểm sáng, dù cho hôm nay thật không diệt được Phượng Hoàng Tông, có thể Tô Bát Lưu, bọn hắn nhất định phải giết. Thời gian, liền tại bọn hắn này loại chờ đợi bên trong, từng điểm đi qua. Nửa canh giờ, rất nhanh liền trôi qua, tại đây trong vòng nửa canh giờ, liền liền những cái kia vực ngoại thiên ma, đều đình chỉ giết chóc, đứng ở trong đám người, không biết suy nghĩ cái gì. Rốt cục, tại vô số người đủ loại cảm xúc bên trong, cái kia kinh thế cường giả, hiện thân. Xoạt, đồng dạng là ngũ thải vẻ ánh sáng, lại tại lúc này hóa thành một đạo ngũ thải liên hoa. Cái kia ngũ thải liên hoa có tới 100 trượng to lớn, ở phía trên, khoanh chân ngồi một bóng người. Đây là người nữ tử, cũng không phải là cỡ nào mỹ lệ, lại là tướng mạo thanh tú, một thân tố y, hắn mi tâm có một cái tinh điểm. Cái kia tinh điểm đồng dạng là có ngũ thải vầng sáng phát ra, tô điểm tại mi tâm phía trên, nhìn phá lệ mỹ lệ. Mà khi nhìn đến này miếng tinh điểm thời điểm, Tô Hàn thân thể, liền hung hăng chấn động. Pháp Thánh, hắn khẽ nhếch miệng, tự lẩm bẩm, giờ này khắc này, trong cả sân, mấy chục triệu người, duy nhất biết cái kia tinh điểm đại biểu cho cái gì, lại là chỉ có Tô Hàn một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì ở kiếp trước hắn, tại tiến giai pháp thánh thời điểm, đồng dạng là có như thế một cái tinh điểm, tô điểm tại mi tâm phía trên. Tấn thăng pháp thánh về sau, mỗi đề cao một cảnh giới, liền sẽ có một cái tinh điểm tô điểm tại mi tâm bên trên mặt, mà cái kia ngũ thải vẻ, chính là màu vàng, màu xanh lá, màu lam, màu đỏ, cùng với màu vàng. Điều này đại biểu, nàng này bây giờ có thuộc tính, là thuộc tính ngũ hành. Ngày sau mỗi gia tăng một loại màu sắc, chính là lại nhiều hơn một loại đem đối ứng thuộc tính. Ngũ hành pháp thánh, Tô Hàn hít một hơi thật sâu khí lạnh, hắn toàn bộ thân thể, đều tại đây khắc run rẩy lên. Ở kiếp trước thời điểm, hắn gặp được không biết bao nhiêu pháp thánh, chính hắn, càng là đỉnh phong thời điểm, đi đến qua tam giai pháp thần. Nhưng liền xem như tại đi đến tam giai pháp thần thời điểm, Tô Hàn đều không có giờ phút này xúc động cùng hưng phấn. Nhược Hương mà không có đột phá, lần này chiến tranh, chúng ta thật sẽ thua, có thể nàng. Đột phá, Tô Hàn khóe miệng mà nhấc lên, nụ cười dần dần mở rộng. Cái kia khoanh chân ngồi tại ngũ thải liên hoa bên trên nữ tử, đúng là Hương Nhi. Hương Nhi thể chất, chính là toàn hệ ma pháp thể chất, chỉ cần cho nàng thời gian, cái kia vô luận là bực nào thuộc tính, nàng đều có thể có được. Pháp thánh a, ha ha ha, Tô Hàn tiếng cười to, tại lúc này truyền khắp chân trời. Nghe được tiếng cười của hắn, vô số người tầm mắt, đều là từ trên người Hương Nhi thu hồi, rơi vào Tô Hàn trên thân. Phượng Hoàng Tông đệ tử, triệt để kích động. Trước đó bọn hắn cũng coi là Tô Hàn là tại kéo ra hồ kéo cờ lớn, vẻn vẹn vì trấn nhiếp năm đại siêu cấp tông môn, tốt buộc bọn họ rút lui. Cho nên, Phượng Hoàng Tông đệ tử đều là theo chân phù hợp, muốn đem khí thế nâng lên đi lên. Mà giờ khắc này, bọn hắn lại là phát hiện, Tô Hàn cũng không khoác lác. Đây tuyệt đối không phải Phượng Hoàng Tông người, Mộc Thiên nắm đấm nắm chặt, trán nổi gân xanh, vẫn như cũ là không tin. Cái kia năm đại siêu cấp tông môn đệ tử, đã có rút lui chi tâm, nhưng Mộc Thiên đám người không nói gì, bọn hắn cũng không thể rút lui. Ông, hoa sen bay lên, dẫn tới giữa thiên địa vù vù. Hương Nhi chậm rãi đứng dậy, ý niệm điều khiển hoa sen, sau cùng, rơi vào Tô Hàn trước mặt. Tô Hàn đại ca, thanh âm của nàng không lớn, rất là trong sạch, rõ ràng chỉ là một câu phổ thông, lễ phép tính ngữ, lại làm cho Phượng Hoàng Tông người triệt để nhấc lên tiếng hoan hô. Tô Hàn đại ca, Tô Hàn đại ca, ha ha ha ha, thật là ta Phượng Hoàng Tông cường giả, lần này chiến tranh, Phượng Hoàng Tông nhất định thắng. Phượng Hoàng bất tử, Phượng Hoàng không diệt, Phượng Hoàng bất tử, Phượng Hoàng không diệt, Phượng Hoàng bất tử, Phượng Hoàng không diệt, này một cái chớp mắt, Phượng Hoàng Tông đệ tử đồng thời mở miệng, thanh âm kinh thiên, vẫn luôn là đang kêu lấy câu kia chưa bao giờ vứt bỏ qua lời nói. Phượng Hoàng bất tử, Phượng Hoàng không diệt, thật là nàng, mà Nam Cung Ngọc nơi này, thì là lườm Hương Nhi liếc mắt, lập tức thu hồi tầm mắt, thầm nghĩ trong lòng. Thôi đi, là nàng thì thế nào, ta lại không có so với nàng kém đi nơi nào, mặc dù nói như vậy, bất quá nàng trái tim nhỏ lại là lộp bộp trực nhảy. Trước đó tại Thánh Tử Tu Di Giới giữa Sơn Cốc, hai người lần thứ nhất gặp mặt, liền là sinh ra địch ý, Nam Cung Ngọc hiếu chiến. Thậm chí còn nghĩ đến cùng Hương Nhi động thủ thử một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại tốt, để cho nàng thử nàng đều không thử. Đột phá, Tô Hàn nơi này, nhìn xem Hương Nhi, lộ ra nụ cười. Hương Nhi nhẹ nhàng gật đầu, có chút bất mãn nói. Nếu không phải là ngài đem ta theo thánh tử tu di giới trong đó đã đi ra, ta đột phá sẽ nhanh hơn. Nghe vậy, Tô Hàn không khỏi sờ lên mũi. Có chút lung tung nói. Ta cái kia không là vì tốt cho ngươi nha, một phần vạn. Ngươi cũng tốt tranh thủ thời gian rút lui. Cát, Hương Nhi cho Tô Hàn một cái lườm nguyết, chợt chuyển động tầm mắt, chỉ chiến trường, nhẹ nhàng nói. Tô Hàn đại ca, ta biết chúng nó. Tô Hàn còn tưởng rằng Hương Nhi nói là năm đại siêu cấp tông môn người. Trong lòng nghi hoặc, không khỏi theo Hương Nhi ngón tay nhìn lại. Này xem xét, lại là chợt phát hiện, Hương Nhi nói. Là những cái kia vực ngoại thiên ma, cầu vốt 9-10 ở cuối chương, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.